Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nàng không thể đến các công ty lớn khác để xin việc hay sao? Cần gì cứ lúc nào cũng phải đến liền chuẩn chứ? Nghĩ đến chuyện gây phiền lòng này, Dịch Tiểu Liên nhịn không được liền gõ trán xuống mặt bàn, gõ gõ gõ, hận không thể chỉ gõ một hồi mà gõ đi mọi phiền hà, theo đó biến mất. Người Tiểu Liên, Dịch Tiểu Liên có phải hay không? Đột nhiên nghe thấy tên của mình, Dịch Tiểu Liên đang trong tư thế cõ trán xuống mặt bàn, bất chợt ngẩng đầu lên, rồi sau đó nhìn thấy mây một người rất quen, chính là khuôn mặt đã lâu rồi không gặp. Lăng Vị Ương, nàng thốt lên tên của đối phương trong sự ngạc nhiên, không khống chế được cảm xúc mà từ chỗ ngồi nhảy dựng lên, đánh vào người đối phương một cái. Lăng Vị Ương là bạn học thời cao trung của ấy nàng, hai người từng là đôi bạn rất thân, nhưng bởi vì sau đó chọn trường đại học khác nhau, nơi sinh sống cũng khác nhau. Khoảng cách cũng càng ngày càng trở nên xa hơn và cuối cùng là để bị cắt đứt liên lạc. Đã lâu không gặp, người như thế nào lại ở nơi này? Thật sự đã lâu không gặp rồi nha. Nàng nắm chặt tay của Lăng Vị Ương, hào hứng cất tiếng nói. Hẳn là đã 5 năm không gặp rồi nhỉ? Lăng Vị Ương mỉm cười gật đầu cất lời. Thầm nghĩ đây chắc chắn là một cơ hội gặp gỡ đầy bất ngờ. Người như thế nào lại tới nơi này? Dịch Tiểu Liên hỏi cô ấy. Em trai của ta học đại học văn hóa ở đây. À... vì vậy người mới có mặt trên con đường lớn này sao? Nàng chợt hiểu ra. Còn người thì sao? Lăng Vị Ương cất tiếng hỏi nàng. Ta sống ở gần đây, người quên rồi ư? Lăng Vị Ương chớp mắt, nhìn xuống chiếc áo t-shirt, quần sóc và đôi scandal trông đầy gọn gàng, thuận tiện mà cô đang mặc, không kìm được một nụ cười chua chát rồi nói. Đúng rồi, thiếu chút nữa ta quên mất, sợ thật rằng người ở tại núi Dương Minh này. Ai, đừng nói ta ở tại núi Dương Minh này. Dường như mang lại cảm giác như nhà ta có rất là nhiều tiền. Ta chỉ là một người dân bình thường, sống trong một căn hộ cũng rất mực bình thường. Hơn thế nữa, tiền thế chấp cho đến nay vẫn còn chưa trả đổi nha. Dịch Tiểu Liên cất tiếng thở dài nói, rồi sau đó kéo cô nàng ngồi vào bàn cất tiếng hỏi. Người có hẹn hò với ai không? Có đang vội không? Lăng Vĩ Ương lắc đầu. Vậy thì thật là tốt quá rồi. Chúng ta ở đây có thể hào hào nói chuyện phiếm, tán ngẫu đủ thứ rồi nha. Nàng vui vẻ nói, vì nàng rất cần một ai đó lắng nghe nỗi khổ của mình. Nhìn bộ dạng của ngươi kìa, có phải là ngươi đang phiền não chuyện gì hay không hả? Lăng Vị Ương cất tiếng hỏi nàng. Phiền vì con trai còn quá nhỏ, chồng kiếm được nhiều tiền, lại không yêu ta. Ngươi kết hôn rồi ư? Lăng Vị Ương mở to hai mắt kinh ngạc kêu lên. Dịch Tiểu Liên bật cười. Nói lung tung như vậy mà ngươi cũng tin sao? Giờ sóc giờ cười trừng mắt lên nhìn nàng, Lăng Vị Ương đưa tay đánh nàng một cái. Đừng có mà đùa. Ta đang hỏi ngươi một cách nghiêm túc mà. Tại sao ngươi lại hỏi ta như vậy chứ? Dịch Tiểu Liên tò mò hỏi cô, chẳng lẽ trên mặt nàng viết rõ hai chữ phiền não hay sao? Ngươi vẫn chưa từ bỏ được thói quen cõ trán vào bàn khi gặp rắc rối có phải không hả? Lăng Vị Ương buồn cười nói. Mà vừa rồi ta tận mắt nhìn thấy được, ngươi cõ trán vào bàn, cảm thấy rất là quen thuộc lại buồn cười nữa, từ đó có thể nhận ra ngươi nha. Cảm thấy thật là buồn cười ư? Nghe thấy cô ấy nói như vậy, Dịch Tiểu Liên thật sự sờ khóc sờ cười. Người là đang phiền não điều gì sao? Lăng Vị Ương lại hỏi. Lúc còn đi học, cô luôn lòng cố vấn những chuyện phiền não cho nàng. Đúng là thói quen khó sửa. Ta thất nghiệp rồi. Dịch Tiểu Liên cất tiếng thở dài. Mẹ của ta muốn ta đến tập đoàn Liên Chuẩn xin việc. Chính là cái tập đoàn Liên Chuẩn mà gần đây luôn được đăng lên các bản tin kinh tế tài chính đó. Lăng Vị Ương không chắc chắn nhìn nàng một lúc, rồi sau đó cất tiếng hỏi. Thế nên phiền não của ngươi là thất nghiệp, hay là sợ xin việc vào tập đoàn Liên Chuẩn hả? Tất cả đều là không phải. Vậy thì vấn đề ở đâu? Chính là mẹ ta muốn ta đến tập đoàn Liên Chuẩn xin việc. Ở trên mặt Lăng Vị Ương vẫn còn hiện lên hai chữ không hiểu. Tập đoàn Liên Chuẩn có vấn đề gì sao? Liên Chuẩn thì không có vấn đề gì khác, nhưng mà vấn đề chính là mẹ của ta nha. Thật sự là càng nói thì càng mơ hồ, nàng càng nói càng không thể nắm được trọng điểm. Mẹ của ngươi thì như thế nào? Ta thật sự không hiểu vấn đề nằm ở đâu đó. Người có thể kể lại từng chút một có được hay không? Người có biết tại sao mẹ ta lại muốn ta đến Liên Chuẩn xin việc hay không? Không phải vì nó là mối liên kết của các quốc gia giữa đa công ty, cũng không phải vì phúc lợi tốt, cũng không phải vì nó tương đối đảm bảo, mà là bởi vì người con cả tinh anh của tinh anh môn cũng chính là tổng tài của công ty đó. Cái người kia 34 tuổi chưa lập gia đình, lại không có bạn gái, còn có thể kiếm rất là nhiều tiền, là một chàng trai vàng, có hiểu chưa hả? Dịch Tiểu Liên nói xong có một chút ngứa răng. Lăng Vị Ương hiểu ra chỉ mỉm cười. Ý của người là Mẹ ngươi muốn ngươi đến Liên Chuẩn để câu rể vàng, hơn nữa đã sắp đặt chỗ tốt cho ngươi chỉ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.